Trấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 92, sóng gió ở sân bay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Liên ngồi xổm bên cạnh thi thể của Dương Vân Vân, tâm trạng vô cùng phức tạp. Cô vừa buồn, vừa sợ, vừa đầy nghi hoặc, không biết có chuyện gì đã xảy ra mà lại đến nông nỗi như ngày hôm nay. Mấy ngày nay Dương Vân Vân ngủ chung giường với cô, lúc mơ màng thỉnh thoảng cô cũng chạm vào Dương Vân Vân, cảm thấy cơ thể cô ấy lạnh ngắt. Còn tưởng là điều hòa không khí bật quá lạnh, cứ tăng nhiệt độ điều hòa lên mãi. Nhưng mỗi lần Chỉ Liên tăng nhiệt độ, Dương Vân Vân lại tranh thủ lúc cô ấy ngủ, chỉnh lại nhiệt độ xuống mức thấp nhất, căn phòng lạnh như băng. May mắn là những ngày này Chỉ Liên hầu hết thời gian đều nằm trên giường. Dương Vân Vân lại tìm ra chiếc chăn dày nhất đắp lên người cô ấy, còn đội cho cô ấy một chiếc mũ chống gió. Cô không những không thấy lạnh mà còn ngủ rất ngon. Nhớ lại Dương Vân Vân mấy ngày hôm nay ân cần chăm sóc, nhớ lại tình cảm của hai người khi cùng nhau phấn đấu ở thành phố lớn, Chỉ Liên không kìm được nước mắt. Chỉ Liên đau buồn quá mức, không có lòng giả quan tâm đến chuyện khác. Trình Húc Bác lại không thân thiết với Dương Vân Vân, ngoài sự kinh hãi ra thì không có cảm xúc nào khác. Anh ta nhìn thi thể bị phân thành từng mảnh của Dương Vân Vân, đang không biết phải làm sao thì bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Người bình thường gặp phải tình huống này, phản ứng đầu tiên chắc chắn là hoảng sợ. Trình Húc Bắc hoảng sợ vô cùng, trong đầu anh ta toàn là hình ảnh cảnh sát đang gõ cửa bên ngoài, lập tức mở ứng dụng game, phát hiện xe đầy, tuy không thể lấy ra nhưng kỹ năng vẫn có thể sử dụng. Anh ta nhanh chóng nhét các bộ phận cơ thể của Dương Vân Vân vào một cái lọ nhỏ trong bếp. Chuyện này nghe có vẻ hơi vô lý, nhưng kỹ năng không gian vận chuyển đã biến điều này thành hiện thực. Dương Vân Vân cứ thế bị nhét vào một cái lọ nhỏ cao chưa đầy 30cm. Trình Húc Bác nhét cái lọ vào tủ, mới hoảng hốt mở cửa. Ngoài cửa đứng một chàng trai to cao lực lưỡng, giọng khàn khàn nói. 2 giờ sáng rồi còn chặt xương, có thôi đi không vậy? Cứ thế này là tôi báo cảnh sát đấy. Hóa ra là hàng xóm chứ không phải cảnh sát. Trình Húc Bác thở phào nhẹ nhõm, rất biết điều liên tục xin lỗi, vỗ ngực đảm bảo sẽ không chặt rau nữa. Còn gửi lì xì cho hàng xóm 200 tệ, thể hiện sự áy náy của mình. Tay hung không đánh mặt cười, hàng xóm thấy thái độ của Trình Húc Bác tốt như vậy, lại còn bồi thường, cũng không nói gì, khách sáo rời đi. Tiễn hàng xóm đi, Trình Húc Bác mệt mỏi ngồi xuống bên cạnh Chỉ Liên. Hai người lúc này mới có thời gian xem điện thoại, nghe xong toàn bộ sự việc, Mục Tư Thần và Hạ Phi. Ở thế giới thực đầu óc Hạ Phi không được thông minh lắm, nhưng thích xem hoạt hình. Xem không ít tác phẩm trinh thám. Cậu ta do dự nói, Dương Vân Vân đến chăm sóc Chỉ Liên, đột nhiên một ngày mất tích, địa điểm cuối cùng xuất hiện chính là nhà của Chỉ Liên. Tối hôm cô ấy mất tích, Trình Húc Bác, một người đàn ông ở xa hơn 200 km đến nhà Chỉ Liên, nửa đêm phát ra tiếng chặt xương. Hàng xóm bị đánh thức đến phàn nàn, còn nhận được phong bao lì xì 200 tệ, sau này cảnh sát hỏi, hàng xóm này chắc chắn sẽ nhớ rõ tối nay. Ồ, phong bao lì xì còn được chuyển từ ứng dụng trò chuyện, không phải tiền mặt, xem lịch sử giao dịch một cái là có thể kiểm tra ngày tháng. Hạ Phi tóm tắt toàn bộ sự việc, Trình Húc Bác mặt tái nhợt, run giọng hỏi. Vậy tôi có phải là nghi phạm giết người phân xác không? Hạ Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về lý thuyết, nếu không tìm được thi thể của Dương Vân Vân thì không có bằng chứng, may mà anh có kỹ năng không gian. Kỹ năng không gian cũng có giới hạn thời gian, tối đa một ngày, năng lượng của tôi sẽ cạn kiệt. Hơn nữa tôi không giết Dương Vân Vân, cô ấy, thi thể của cô ấy đã có dấu hiệu phân hủy, rõ ràng là đã chết mấy ngày rồi, tôi sẽ không bị nghi ngờ đâu. Trình Húc Bác lý luận một cách có lý, nhưng tranh cãi với Hạ Phi có ích gì, cậu ta không phải cảnh sát, cũng không phải người nhà của Dương Vân Vân. Còn về bên Mục Tư Thần và Chỉ Liên trò chuyện với nhau. Họ không còn quan tâm đến vấn đề hung thủ nữa. Chỉ Liên càng nhớ lại những trải nghiệm trong vài ngày qua, càng cảm thấy không ổn. Cô nhận ra khi đến nhà cô Dương Vân Vân đã chết rồi. Nếu không phải cô ấy quá mệt mỏi, hầu hết thời gian đều ngủ, nhiệt độ điều hòa lại rất thấp, cô ấy sẽ không thể không nhận ra. Chỉ Liên rất sợ hãi, nhưng cô nhớ lại những lời Dương Vân Vân nói trước khi chết, lại nhìn thấy trong bếp thực sự có một số khúc xương sườn vừa mới chặt xong. Lập tức khóc không thành tiếng. Cho dù đã biến thành quái vật, Dương Vân Vân vẫn là bạn thân của cô, luôn cố gắng chăm sóc cô. Đội trưởng Mục, Cậu vừa hỏi tôi làm sao phát hiện ra trò chơi chấn nhỏ lý tưởng của tôi, cậu đã nhận ra điều gì sao? Chị Liên hỏi, tâm trạng Mục Tư Thần phức tạp, cậu hiểu rõ cảm giác mất đi người thân bạn bè, cũng hiểu nỗi đau của chị Liên. Nhưng người còn sống phải tiếp tục bước đi, nhất là khi họ đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm. Mục Tư Thần chỉ có thể ép bản thân bình tĩnh lại, hỏi. Là Dương Vân Vân sao? Chị Liên lại hoảng hốt nói. Tôi không biết, tôi không nhớ. Tôi chỉ nhớ, hình như là sau khi tan làm, cùng bạn bè chơi game, mọi người trong nhóm tìm một số game giải tỏa căng thẳng nhưng sẽ không có khả năng gây nghiện. Có người đã gửi link trang web của game vào nhóm, tôi liền click vào. Nhưng, tôi không nhớ là ai gửi, kỳ lạ là tôi không nhớ gì cả. Chị Liên hoảng loạn, Trình Húc Bác cũng hoảng loạn. Mặc dù họ là những người trưởng thành đã đi làm lâu năm, nhưng cũng chỉ là người bình thường. Người bình thường làm sao có cơ hội đối mặt với loại chuyện này, nhất thời hoảng loạn không biết phải làm sao cũng là chuyện bình thường. Mục Tư Thần thở dài, nói với hai người, tôi sẽ mua vé máy bay sáng sớm mai, đến nơi rồi tính tiếp. Mục Tư Thần nghi ngờ Dương Vân Vân có liên quan đến trò chơi, nhưng chưa đến hiện trường không thể vội vàng kết luận, cậu cần tận mắt xác nhận tình hình của Dương Vân Vân. Tôi cũng đi, Hạ Phi cũng kiểu hóng hớt nói theo. Mục Tư Thần khuyên cậu ta, cơ thể ông vẫn chưa khỏe, cứ nghỉ ngơi trong ký túc xá đi. Hạ Phi lại cố chấp nói, không được, bốn chúng ta là người một đội, không thể tách rời. Hơn nữa ông đi rồi, tôi ở một mình trong ký túc xá cũng không an toàn, biết đâu lại bị ác mộng quấn lấy. Được rồi, Mục Tư Thần đáp, hai người liền bắt tay vào đặt chuyến bay sớm nhất vào sáng hôm sau, đặt vé máy bay vào mùa hè. Đặt trong ngày nên giá vé máy bay cao ngất trời. Không chỉ tiêu hết tiền sinh hoạt mà bạch tuộc nhỏ kiếm được trong những ngày qua, mà còn khiến Mục Tư Thần phải lấy học phí năm ba bù thêm. Khoảnh khắc thanh toán, Mục Tư Thần cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt. Hoàn cảnh gia đình Hạ Phi khá giả, nhưng bố mẹ không nuông chiều cậu ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta thích gì thì sẽ mua cho, nhưng tiền mặt được cho thì cũng không nhiều. Lần này quẹt thẻ mất 2-3 nghìn, lòng Hạ Phi cũng đang chảy máu. Hai anh em khó khăn cùng khổ nhìn số dư tài khoản mà đau đầu. Đi ra sân bay thì đừng bắt taxi, đi xe đạp công cộng đi. Hạ Phi mặt mày ủ rũ nói. Mục Tư Thần nghèo hơn cậu ta lại khá bình tĩnh nói. Đừng có mà nghịch, cơ thể ông không đi xe đạp công cộng được đâu. Ý là, nếu không phải Hạ Phi kéo chân sau, Mục Tư Thần đã thực sự chọn cách đạp xe rồi. Chuyến bay sớm nhất là 7 giờ rưỡi, giờ đã 3 giờ sáng. Đường đến sân bay rất xa, phải xuất phát lúc 5 giờ sáng. Hai người nhét một số quần áo và đồ dùng cá nhân vào ba lô, ngủ 2 tiếng để bổ sung thể lực. Đến 5 giờ, hai người chạy xuống lầu, xin chìa khóa từ ông quản lý ký túc xá đang ngủ gà ngủ gật, chạy ra khỏi ký túc xá giữa tiếng mắng chửi của ông lão bị đánh thức vào sáng sớm. Gọi taxi à? Hạ Phi nhìn Mục Tư Thần, đi sân bay ít nhất cũng phải 100 tệ, gọi đi. Mục Tư Thần đau khổ nói, Hạ Phi dùng ứng dụng đặt xe, ngồi xổm ở cổng trường nói. Tại sao nhỉ, rõ ràng chúng ta đang làm việc giải cứu thế giới mà lại phải sống nghèo khổ như vậy. Mục Tư Thần cũng cảm thấy đau lòng, cho dù học kỳ sau cậu có thể vay hỗ trợ sinh viên, với tình hình của cậu thì khoản vay chắc chắn sẽ được phê duyệt, nhưng rõ ràng đã tích đủ tiền rồi, giờ lại phải đi vay, thật sự không vui. Tất cả những nỗ lực và kế hoạch của cậu trong dài hạn đã bị phá vỡ bởi một sự cố bất ngờ. Buổi sáng xe cộ ít, đường đến sân bay lại không có đèn xanh đèn đỏ, họ chỉ mất hơn nửa tiếng đã đến sân bay. Chia tiền taxi, hai người đeo ba lô bước vào sân bay. Vừa bước vào sân bay, Mục Tư Thần đã cảm thấy bầu không khí có gì đó không ổn. Cậu nhìn thấy một vài người mặc đồng phục đang kiểm tra giấy tờ của hành khách đi qua. Đồng phục của họ hoàn toàn khác với bộ phận điều khiển ở mặt đất của sân bay, cũng không phải là đồng phục của các cơ quan thực thi pháp luật mà Mục Tư Thần quen thuộc, trông giống như một bộ phận đặc biệt. Đừng vì truy đuổi tội phạm nào đó mà ảnh hưởng đến chuyến bay của họ. Mục Tư Thần lo lắng trong lòng, hai người tự nhận là học sinh chăm ngoan, thẳng thắn đưa giấy tờ cho họ. Người của bộ phận đặc biệt liếc nhìn giấy tờ của hai người, lại đối chiếu khuôn mặt của hai người, không trả giấy tờ cho họ. Giấy tờ của tôi, Hạ Phi nhìn chằm chằm giấy tờ bị người này thu đi. Chúng tôi có việc muốn mời hai cậu uống trà, trò chuyện một chút. Người này quả thật rất lịch sự, Không ngờ những người này lại đang tìm họ. Mục Tư Thần trong lòng giật mình, nhưng trên mặt vẫn bình tĩnh hỏi. Tại sao? 9 ngày trước, công ty thực tập của Hạ Phi tiên sinh đã xảy ra một vụ án mạng. Lúc đó cảnh sát hẳn đã nói với các cậu, không cần thiết thì đừng ra ngoài. Những ngày này có thể tìm các cậu để lấy lời khai bất cứ lúc nào. Người này nói, chúng tôi có việc rất gấp. Hơn nữa máy bay sắp cất cánh rồi. Chúng tôi đều là sinh viên nghèo, tiền vé máy bay rất đắt. Mục Tư Thần cố tỏ ra vô hại. Tôi biết, chuyến bay lúc 7 giờ rưỡi, bây giờ chưa đến 6 giờ, các cậu cũng không mang theo đồ gì cần gửi, bây giờ có thể làm thủ tục trực tuyến. Nếu các cậu hợp tác với công việc của chúng tôi, hẳn có thể kịp chuyến bay này. Đối phương nói rất lịch sự và có lý, nhưng Mục Tư Thần cảm thấy bọn họ chưa chắc đã có thể phối hợp làm việc với đối phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nghe lời làm thủ tục trực tuyến, chọn chỗ ngồi, theo người này đến một phòng làm việc rất yên tĩnh bên trong sân bay. Trước tiên tự giới thiệu bản thân, tôi tên là Lâm Vệ, là một nhân viên của bộ phận xử lý sự kiện đặc biệt quốc gia. Tôi lớn hơn các bạn vài tuổi, các bạn có thể gọi tôi là anh Lâm, hoặc gọi tôi là đồng chí Lâm. Lâm Vệ thân thiện nói, tên của chúng tôi anh đã biết, thời gian chuyến bay cũng đều biết. Mục Tư Thần nói, nếu có việc tìm chúng tôi, tại sao không đến ký túc xá tìm chúng tôi vào ban ngày? Bây giờ chưa đến 6 giờ sáng, thời gian này hợp lý sao? Lâm Vệ nói, chúng tôi cũng mới tiếp nhận vụ án này, đã thức trắng đêm để kiểm tra thông tin của tất cả những người liên quan, phát hiện ra hai người định rời khỏi thành phố này, nên đã đến sân bay tìm người. Yên tâm, chúng tôi chỉ hỏi vài câu thôi, không biết hai người có rõ hay không, trợ lý của người chết cách đây 9 ngày, cô Tô, vào sáng sớm ngày thứ ba cũng được phát hiện đã chết trong nhà không? Do công ty nghỉ làm sau khi tổng giám đốc qua đời, đồng nghiệp không gặp mặt nhau, thông tin bị chậm trễ. Hạ Phi mới đến công ty được vài ngày, không quen biết đồng nghiệp, cũng không biết bà chị họ Tô đã qua đời. Hai người nhìn nhau, nhìn thấy sự thất vọng và, quả nhiên là như vậy, trong mắt đối phương, sau khi tổng giám đốc qua đời, họ đã nghi ngờ rằng bà chị họ Tô sẽ không sống được lâu. Mặc dù Mục Tư Thần đã thanh lọc ô nhiễm trên người bà chị họ Tô, nhưng cuối cùng cô ta đã tham gia quá nhiều, còn có thể sử dụng kẹp tóc con bướm để bước vào giấc mơ của Hạ Phi, không còn là tín đồ bình thường nữa. Cô ta có thể sử dụng khả năng của con bướm, cho dù chưa đạt đến cấp độ thân cận, nhưng cũng mạnh hơn tín đồ rất nhiều. Linh hồn của cô ta và ô nhiễm của con bướm đã dây dưa quá sâu, sau khi ô nhiễm được loại bỏ, cũng đồng nghĩa với việc cô ta sắp chết. Mục Tư Thần cũng hy vọng bà chị họ Tô kia có thể sống sót. Tiếc là cuối cùng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn. Mục Tư Thần còn có thể che giấu cảm xúc của mình, nhưng Hạ Phi tuyệt đối không có khả năng này. Vì Hạ Phi chắc chắn sẽ bị bại lộ, Mục Tư Thần cũng lười giả vờ nữa. Lâm Vệ liếc mắt liền nhận ra cảm xúc trong mắt hai người, nói. Cảnh sát đã phong tỏa thông tin về cái chết của bà Tô, ngoài gia đình cô ta và người bạn phát hiện thi thể, những người khác không biết chuyện này. Tôi nhìn thấy biểu cảm của hai người. Giống như vừa mới nghe nói nhưng không hề ngạc nhiên. Giống như biết một người mắc bệnh nan y, sớm muộn gì cũng phải chết, tiếc nuối nhưng không ngạc nhiên. Hạ Phi có chút hoảng hốt, cậu ta nói lắp bắp. Cái này là do tổng giám đốc và cô ấy có quan hệ thân mật, tổng giám đốc đột tử hẳn là do thận hư. Ông ấy đã bị hư thận rồi, bà chị họ Tô chắc cũng không khỏe, tôi chỉ đoán cô ấy. Đừng nói nữa, Mục Tư Thần ấn Hạ Phi. Có thời gian nói thì chi bằng ngủ thêm một lúc đi. Lâm Vệ đã chuẩn bị sẵn sàng, họ nói dối thì chỉ càng để lộ thêm nhiều bí mật. Hơn nữa Mục Tư Thần cũng có chút mệt mỏi, từ khi biết bí mật thế giới sẽ bị ăn mòn, cậu đã gánh vác quá nhiều việc trên lưng, điều này không phải là thứ mà một sinh viên có thể gánh nổi. Cậu được hệ thống lựa chọn, ở thế giới khác là một thị trường, cậu có thể liều cái mạng này hết mực ở thế giới khác. Nhưng ở thế giới thực thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng giám đốc đã chết, bà chị họ Tô, Dương vân vân, bốn người họ đều bị liên lụy vào chuyện này. Chỉ Liên và Trình Húc Bác có khả năng bị coi là hung thủ giết người. Họ đều là người bình thường, căn bản không thể gánh vác trọng trách của những sinh mạng này. Mục Tư Thần muốn nói ra sự thật, nhưng cậu không chắc mình có thể nói ra hay không, cũng không biết đối phương có thể biết được bao nhiêu. Cậu suy nghĩ một chút rồi nói. Anh có biết một trò chơi tên là Chấn Nhỏ Lý Tưởng của tôi không? Ngục Tư Thần muốn nói rõ ràng là trấn nhỏ lý tưởng của tôi, nhưng âm thanh phát ra lại là tên một trò chơi khác. Ngục Tư Thần nghe thấy giọng nói của mình, không khỏi cười khổ một tiếng, lắc đầu nói. Tôi không thể nói ra được, không phải cậu không muốn nói, mà là không nói được. Lúc này Lâm Vệ nói, mặc dù âm thanh tôi nghe thấy là một trò chơi Mach 3, nhưng từ khẩu hình của cậu, dường như đang nói, trấn nhỏ lý tưởng của tôi xác nhận qua khẩu hình, có thể có sai sót, tôi đoán đúng không? Mắt Hạ Phi và Mục Tư Thần đồng thời sáng rực lên. Cách chương.